Hàng ngày tu tiên, chương 41, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vu Hành Vân phu tử tuyên bố chương trình học buổi sáng kết thúc, Vu Hoàng Hoàng liền lôi kéo Tang Tử cùng Vu Hàm Yên chạy về hướng nhà ăn của tộc học. Mau, hai tháng nay không được ở nhà ăn ăn qua cơm do Chi Sùng thúc thúc làm, ta muốn chết rồi nè. Bị Vu Hoàng Hoàng vỗ mông ngựa thoải mái đến dị thường, thân đồ huyền cười tủm tỉm mà thêm một muỗng xương sườn tương bảo vào hộp cơm của Vu Hoàng Hoàng. Tang Tử chỉ vài muỗng liền ăn xong, sau đó liền đứng lên giúp thân đồ huyền cùng Tang Du Đồng, đem cơm hộp phân phát đến trong tay của từng người đang xếp hàng. Trong đám người này có bạn cùng lớp với Tang Tử học cùng buổi sáng nay. Người này tên là Tùy Đường, là người ở ngoại viện của Vu gia, mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn thoáng qua Tang Tử, sau đó xoay người nhỏ giọng mà hỏi đồng bạn của mình. Người này không phải là Vu Tang Tử Trắc gia thiên linh căn sao? Nàng tại sao nàng lại ở chỗ này bán cơm, còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là vì kiếm linh thạch rồi, người đi chung với Tùy Đường vùi đầu vào ăn cơm, cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời Tùy Đường một câu. Vu Tang Tử luyện thể luyện đến cách phá sản cũng không xa, đây là việc mà mọi người ai ở Vu đều biết. Những lời này của đồng bạn làm nội tâm của Tùy Đường cảm thấy hơi thoải mái một chút. Nguyên lai đám người trong nội viện của Vu gia cũng không có gì ghê gớm, cũng sẽ có người nghèo đến muốn phải nghĩ cách đi kiếm linh thạch. Không có linh thạch thiên linh căn tu sĩ cũng phải đi bán cơm hộp. Loại sinh hoạt như này ở nội viện còn không bằng cuộc sống thoải mái của đại bộ phận tu sĩ ở ngoại viện đâu. Tùy Đường một bên nghĩ như vậy, một bên lại quay đầu nhìn Tang Tử liếc mắt một cái. Lúc này, cơm đã phát xong, Tang Tử đang giúp thân đồ huyền thu linh thạch đếm đếm, sau đó chỉnh tề mà cất vào túi càn khôn. Tùy Đường nhìn lướt qua kia những linh thạch kia, liền nhìn ra tới những linh thạch đó chỉ là nhìn nhiều, nhưng kỳ thật đều là hạ phẩm linh thạch không đáng giá cái gì tiền, còn không nhiều bằng tiền tiêu vặt mà phụ thân cho nàng đâu. Tùy Đường trong lòng dần dần mà sinh ra một cổ cảm giác về sự ưu việt, trên mặt nàng mang theo cười, tiếp tục cùng đồng bạn nói nhỏ. Cuộc sống của vị thiên linh căn này đại khái cũng thật không tốt đi. Đâu có đâu, đồng bạn có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Cha nàng nấu cơm ăn ngon như vậy, cuộc sống của nàng sao có thể không tốt đây? Cha ta nếu có thể nấu ăn ngon như Chi Sùng thúc thúc, ta nằm mơ đều có thể cười ra tiếng. Tùy Đường không lộ dấu vết mà bĩu môi, sau đó vẻ mặt đương nhiên mà nói. Trong nhà nàng như vậy nghèo, cuộc sống sao có thể sẽ tốt đây? Đồng bạn nghe vậy, rốt cuộc buông xuống hộp cơm trong tay. Nàng duỗi tay lau một chút miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn Tùy Đường, thấp giọng hỏi nàng. Người phía trước không có nghe người ta nói chuyện về nàng đúng không? Tùy Đường lắc lắc đầu. Gia tộc nàng tháng trước mới thông qua Vu gia xét duyệt chính thức gia nhập ngoại viện của Vu gia, trở thành gia tộc phụ thuộc Vu gia, cho nên nàng đối Vu gia còn không quá quen thuộc. Đồng bạn lúc này mới cùng Tùy Đường giải thích, vậy trách không được ngươi không rõ ràng lắm, ta cùng ngươi nói, nếu cuộc sống của Vu Tang Tử mà không tốt thì cuộc sống của chúng ta ở Vu gia cũng không ai tốt cả. Gia hỏa này ở Vu gia chúng ta có cái biệt danh, gọi là tiểu quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nàng là đệ tử xuất sắc nhất của thế hệ thứ 17 của Vu gia chúng ta, mỗi lần khảo hạch ở tộc học thì nàng đều có thể lấy đệ nhất danh, phía trước còn giúp mọi người tìm được chính xác phương pháp chăn nuôi tam túc kim ô, còn có, ngươi đừng nhìn nàng có vóc dáng nho nhỏ, kỳ thật nàng đã luyện thể 2 tầng, còn đã từng dùng tay không mà đánh chết quá một con yêu thú song đuôi. Hiện tại trong tộc học có rất nhiều người đều đi theo nàng luyện thể, mỗi buổi sáng đều ở nội viện mà giống, vô cùng có tinh thần. Ngoại trừ nghèo, nàng cũng liền không có khuyết điểm gì khác, ít nhất ở Vu gia chúng ta, mọi người đều rất thích nàng. Cho nên cuộc sống của nàng sao có thể sẽ không tốt đâu. Phải là quá tốt mới đúng. Vừa nhớ tới Tang Tử đã từng dùng tay không mà đấm chết một con yêu thú song đuôi, bạn của Tùy Đường liền nhịn không được mà khen Tang Tử. Thật sự là quá soái. Toàn bộ đệ tử thứ 17 của Vu gia đều tìm không ra một người có thể so sánh với Tang Tử. Tùy Đường nghe đồng bạn đối với Tang Tử không chút nào che giấu thưởng thức, chỉ cảm thấy trong lòng thực hụt hẫng. Trước kia khi mình ở trong nhà, nàng luôn luôn là người nổi bật nhất trong gia tộc. Lớn lên xinh đẹp nhất, thiên phú tốt nhất, phụ thân vẫn là tộc trưởng, mọi người đều phụng nàng. Nhưng hiện tại tới Vu gia, những cái tùy tùng đó đã từng vây quanh nàng đều không thấy bóng dáng. Người chung quanh ai cũng có thiên phú, Tùy Đường chỉ cảm thấy nàng trong lòng không cân bằng. Nàng cảm thấy, nàng là từ đáy lòng mà không thích cái kia kêu Vu Tang Tử. Bởi vì nàng cướp đi mọi nổi bật của chính mình, bởi vì nàng ghen ghét Vu Tang Tử. Thời gian nghỉ trưa nhanh chóng qua đi, Tang Tử đem bút ký về khống hỏa ở trên bàn đang sửa sang thu hồi lại, sau đó giống như đi chợ mà chạy về phòng học để buổi chiều đi học. Trong phòng học có vài bàn đã có người, bọn họ đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tang Tử tay chân nhẹ nhàng mà từ những người này đi xuyên qua, sau đó ngồi ở bàn thứ ba từ trên đếm xuống. Cái bao thật to đã từng không rời thân bị nàng thay đổi thành một cái túi càn khôn bậc một đang treo ở bên hông, đây là nàng giữa trưa đi chợ mua được. Một cái túi càn khôn không đủ dùng, vậy thì mua mấy cái, dù sao túi càn khôn bậc một cũng không đắt. Lúc sau Tang Tử liền một bên chờ đến giờ học một bên mở bút ký về khống hỏa mà lão bản Vu Lạc ngày hôm qua giao cho nàng. Cách thời gian đi học cỡ 15 phút một thân hắc y Vu Hàm Yên đi vào phòng học. Tối hôm qua nàng không có nghỉ ngơi tốt, giữa trưa đơn giản về nhà ngủ một giấc. Hoàng Hoàng đâu, còn không có tới à? Vu Hàm Yên đi tới ngồi ở trên ghế quay đầu hỏi Tang Tử một câu. Ân, Tang Tử gật gật đầu, nàng cảm thấy Vu Hoàng Hoàng gia hỏa này khẳng định lại ngủ quên rồi. Vu Hàm Yên không nề hà mà thở dài một hơi, lại giơ tay chỉ vào bút ký trước mặt Tang Tử hỏi. Đây là bút ký về khống hỏa mà lão bản ngươi ngày hôm qua giao cho ngươi để sửa sang lại sao? Tang Tử gật đầu, ngồi ở Tang Tử phía trước tùy đường nghe xong hai người đối thoại, lập tức xoay qua thân mình, nhìn về phía Tang Tử. Bút ký về khống hỏa hả? Là dạy người như thế nào khống chế linh hỏa sao? Tang Tử bị tùy đường đột nhiên hỏi làm hoảng sợ, nàng sửng sốt một lát, sau đó mới nhẹ nhàng mà gật đầu. Ân, đúng vậy, để ta nhìn một chút, tùy đường nhìn chằm chằm Tang Tử đôi mắt đúng lý hợp tình mà đưa ra thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Tử vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn tùy đường, không đợi nàng mở miệng nói chuyện, Vu Hàm Yên liền vẻ mặt không kiên nhẫn mà chụp cái bàn. Người ai a, nói xem liền xem. Tùy đường liếc Vu Hàm Yên một cái, biểu tình trên mặt có vẻ có chút không rất cao hứng, nhưng nàng vẫn là áp xuống tính tình cùng Tang Tử nói. Nga, ta đã quên giới thiệu, ta là Tùy Đường, tháng trước vừa mới gia nhập ngoại viện của Vu gia. Nga, ngươi hảo, Tang Tử khách khí mà đối với Tùy Đường gật đầu. Ta là Tang Tử, tạm dừng một lát sau, nàng lại bổ sung ba chữ. Vu Tang Tử, Nga, ta đây gọi ngươi là Tang Tử đi, như vậy có vẻ thân mật một chút. Tùy Đường vẻ mặt đương nhiên, Tang Tử còn không có tới kịp đáp lại, Tùy Đường liền lần thứ hai mà đưa ra thỉnh cầu. Tang Tử, ta có thể nhìn xem bút ký trên tay ngươi được không? Ta trước kia không có tiếp xúc qua linh hỏa, không hiểu mấy thứ này lắm. Tang Tử cúi đầu nhìn thoáng qua bút ký của mình. Quyển bút ký là Vu Lạc viết, hơn nữa sau khi Vu Lạc ở đem bút ký giao cho nàng, còn cố ý ở thân phận mệnh bài mà để cho nàng lại lời nhắn, bảo nàng tạm thời không cần đem quyển bút ký này đưa cho người khác xem. Bởi vì Vu Lạc tính toán sau khi quyển bút ký này sửa sang xong sẽ mang đi xuất bản, cho nên yêu cầu tạm thời bảo mật. Nguyên nhân là vậy, trên mặt Tang Tử liền hiện ra vài phần khó xử. Tùy Đường nhìn biểu tính của Tang Tử, ngầm khinh thường mà bĩu môi, sau đó ở trong lòng nói thầm một câu. Quỷ hẹp hòi, này lúc sau, nàng lại lần nữa mở miệng, còn không phải là chỉ nhìn xem bút ký sao, có gì đâu mà không được, không cần keo kiệt như vậy đi. Tang Tử cuối cùng vẫn là lắc đầu, quyển bút ký này không phải là của ta, chủ nhân của nó yêu cầu ta tạm thời bảo mật, không thể cho người khác xem, hơn nữa từ ngữ miêu tả trong đây tương đối khó đọc không thích hợp cho tu sĩ không có tiếp xúc qua linh hỏa xem. Nhưng là ta có thể cho ngươi mượn quyền khác, quyền này là thao tác linh hỏa sơ cấp xoa nhị trưởng lão biên soạn để xuất bản, nội dung bên trong rất thực dụng, phi thường thích hợp tu sĩ không có tiếp xúc qua linh hỏa. Tùy Đường sửng sốt một chút, trong mắt bay nhanh mà hiện lên một tia không vui. Nhưng thực mau, nàng lại cười nhìn về phía Tang Tử. Ai nha, ngươi liền trộm làm ta nhìn bút ký một chút không được sao? Ngươi không nói ta không nói, chủ nhân của quyền bút ký này sao có thể sẽ biết được? Ngươi để cho ta nhìn xem một chút. Tang Tử vẫn là lắc đầu, việc đã đáp ứng qua người khác thì phải làm được, nàng đáp ứng Vu Lạc là không thể để cho người khác xem nội dung của bút ký, nên nàng hiện tại phải giữ lời. Mà Vu Hàm Yên tắc dùng sức mà lấy ra thanh trường kiếm vỗ vào trên bàn, đầy mặt không kiên nhẫn mà cảnh cáo Tùy Đường. Ngươi đủ chưa, đã nói là không thể để ngươi nhìn được. Bị trường kiếm dọa tới, Tùy Đường mắt trợn trắng, xoay người, để lại một câu. Quỷ hẹp hòi, Tang Tử rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng làm một cái động tác cảm ơn Vu Hàm Yên. Vu Hàm Yên hận sắt không thành thép mà bĩu môi. Đáng lẽ ngươi nên sớm một chút mà lấy ra khí thế lưu loát dứt khoát như lúc trước ngươi đám yêu thú xong đuôi để cự tuyệt nàng, chuyện này không phải sẽ giải quyết được sao? Đối với loại người mà thích đặng cái mũi lên mặt ngươi nên cường ngạnh một chút, lấy ra nắm đấm cường ngạnh của người luyện thể ra, ngàn vạn lần không thể mềm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Tử đối với việc này phi thường tán thành, nàng từ đáy lòng mà cảm thấy Vu Hàm Yên nói được một chút cũng không sai. Trên thực tế, nàng cảm thấy bộ dáng chụp kiếm của Vu Hàm Yên vừa rồi thật là soái mà. Hơi kém ngủ quên Vu Hoàng Hoàng, rốt cuộc có thể chạy vào phòng học trước khi phu tử dậy khống hỏa bước vào. Phu tử dạy khống hỏa trong ban cao cấp là một vị đại thúc nhìn qua đại khái cỡ 40 tuổi, thái dương cùng cằm để lại một tầng râu có tu bổ tỉ mỉ, nhìn qua rất giống là văn nhân. Bĩ, sĩ, vị đại thúc này có phong cách dạy học rất là độc đáo, hắn cũng không giới thiệu tên của mình, cũng không giảng những bài học trong sách. Ngược lại, hắn vừa vào cửa liền lấy ra 10 loại linh hỏa, sau đó nói cho mọi người. Mục đích mà chúng ta mở môn học này chính là vì để mọi người đều có thể thuần thục mà nắm giữ 10 loại phương pháp thao tác linh hỏa, để làm cơ sở cho luyện khí cùng luyện đan. Nhưng lạc độ thân hỏa của thuộc tính của mồi lửa ở mỗi người đều không giống nhau, có người cái gì đều không cần học đi lên là có thể đem 10 loại linh hỏa này chơi đến bay lên. Có người cho dù có nỗ lực đến phun ra huyết cũng không có biện pháp để thuần thục nắm giữ phương pháp thao tác của 10 loại linh hỏa này. Cho nên kế tiếp chúng ta sẽ phải tiến hành một hồi thí nghiệm nhìn xem độ thân hỏa của đại gia đối với linh hỏa rốt cuộc thế nào. Một đám nhóc chưa gặp qua việc đời trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vị phu tử đến tên cũng còn không biết này, vừa mới gặp mặt đã. Bắt đại gia khảo thí, thế giới lớn như vậy, phu tử dạy khống hỏa đáng sợ như vậy ư, cách chương.